Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, đi đến đâu tai họa đến đó. Vạn càng cầu đặt mua, chuyện cười về chuyện cười, Phương Bình mấy người ở mọi người chờ mong bên trong, rất nhanh hướng đi đại điện rộng lớn kia, còn không vào đại điện, mới vừa đi tới cửa đại điện. Đại điện bỗng nhiên hơi rung động lên. Thời khắc này, Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần kịch liệt chập chờn lên. Xảy ra chuyện gì? Tô Hạo Nhiên một mặt kinh ngạc. Tưởng Nguyên Hoa mấy người cũng là đầy mặt khiếp sợ. Dù cho phục sinh võ giả, cũng không đến nỗi còn không tiến vào đại điện. Ở cửa liền gây nên bản nguyên rung động đi. Lý Hàn Tùng lúc này triệt để bối rối. Ta đoán sai rồi. Chúng ta là một nhóm người, Lão Diêu đều chưa vào cửa, lại gây nên phản ứng to lớn như thế. Này, thời khắc này, to lớn màu đồng xanh cung điện, rung động lợi hại, Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần cũng bắt đầu không ngừng gợn sóng. Mặt lộ vẻ kiềm chế vẻ, phảng phất cố nén cái gì, ở mọi người bất ngờ bên trong, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có chuyện gì. Chính là, Diêu Thành Quân do dự mãi, nhưng là không nói lời gì nữa. Lần này, Tô Hạo Nhiên không nhịn được, vội vàng nói, Diêu hiệu trưởng là cảm ứng được chính mình bản nguyên. Thật giống không phải, Diêu Thành Quân lại lần nữa do dự, mắt thấy Trấn Tinh Thành mọi người không tin. Diêu Thành Quân thấy thế, trầm ngâm chốc lát vẫn là nhẹ giọng nói. Ta cảm giác, cung điện này, là của ta. A, mọi người trợn mắt ngoác mồm. Tần Phượng Thanh thời khắc này là thật phục sát đất. Ta đi, Lão Diêu này không lộ ra ngoài. Thật trâu a, bọn họ ở đánh những bản nguyên kia chủ ý. Lão Diêu lại muốn đem cung điện này bắt gọn rồi. Diêu Thành Quân nhưng là vẻ mặt thành thật nói. Cung điện này, khả năng là của ta. Mặc kệ chư vị có tin hay không. Nói xong, Diêu Thành Quân bỗng nhiên nhìn về phía đóng kín cửa điện lớn. Đó là hai cánh lớn vô cùng màu đồng cổ cánh cửa to lớn. Diêu Thành Quân liếc mắt nhìn, cửa lớn bỗng nhiên ầm ầm vang vọng. Sau một khắc, cửa lớn mở rộng, Lý Mặc một đám người toàn bộ ngây người rồi. Này, Vạn Nguyên Điện, đúng là hắn, cung điện này. Nhất định phải cửu phẩm mới có thể mạnh mẽ mở ra. Hắn làm sao mở ra? Vạn Nguyên Điện thuộc về Diêu Thành Quân. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều dại ra rồi. Này so với bọn họ có bản nguyên ở đây còn khiến người ta chấn động. Vạn Nguyên Điện vật này quá đặc thù rồi. Theo lý thuyết, võ giả bản nguyên, kỳ thực rất khó bảo tồn. Ít nhất muốn đỉnh cao nhất cảnh. Mới có biện pháp bảo tồn một người lực lượng bản nguyên. Đỉnh cao nhất bên dưới cửu phẩm, dù cho cảm ngộ bản nguyên đạo, người chết rồi, kỳ thực bản nguyên liền tiêu tan. Như Sắc Vi thành chủ như vậy, bảo lưu chính mình bản nguyên một quãng thời gian, đó là bởi vì còn chưa kịp tiêu tan, mà Vạn Nguyên Điện đại điện đặc thù này làm được rồi. Nó không chỉ bảo tồn những cửu phẩm kia bản nguyên, liền thất bát phẩm sinh mệnh bản nguyên đều bảo tồn lại. Ngàn năm không tiêu tan. Tô Hạo Nhiên lẩm bẩm nói. Lúc trước lão tổ đã nói. Cung điện này, hắn cũng không cách nào luyện chế ra đến. Khả năng là cổ võ giả để lại sản phẩm. Tưởng Nguyên Hoa sắc mặt dị dạng. Nhẹ giọng nói. Cổ võ giả nhưng không phải là tông phái thời đại võ giả. Mà là cổ võ thời đại võ giả. Vạn Nguyên Điện, thuộc về Diêu Thành Quân. Diêu Thành Quân lúc này cũng rất đau đầu cùng mờ mịt. Một bên, Phương Bình lại là ánh mắt lấp lóe, rất nhanh cười nói, xem ra ngàn năm trước, Lão Diêu khả năng là mọi người lãnh tụ a. Lão Diêu, người luyện chế đồ chơi này, sẽ không ngay cả mình bản nguyên đều không bảo tồn chứ. Lúc này Phương Bình bỗng nhiên ý thức được một điểm vấn đề. Nếu như mọi người không phải một nhóm người, vậy liệu rằng tạo thành một ít ngoài ngạch phiền phức. Ngay vào lúc này, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, vỗ một cái Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, rất nhanh bỗng nhiên lắc đầu nói, ta thật giống cảm ứng được sinh mệnh bản nguyên của ta. Ngay ở bên trong cung điện, Tưởng Nguyên Hoa mấy người dồn dập nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh một mặt kiên định nói, đúng, ta cảm ngộ đến sinh mệnh bản nguyên của ta khí tức. Thật giống không phải bản nguyên võ đạo. Nói như vậy, ta đời trước lại không phải cửu phẩm. Tô Hạo Nhiên nhịn không được, có chút đau đầu nói, sinh mệnh bản nguyên, đứng ở ngoài vạn nguyên điện, không cảm ứng được chứ. Bên trong cung điện đều là đóng kín, chỉ có dựa vào gần rồi cung điện, tìm tới thuộc về mình cung điện, mới có thể gây nên cung điện một ít cảm ứng. Những cung điện kia đều là đóng kín, không cần nói võ giả thất bát phẩm phục sinh, chính là cửu phẩm, cách xa như vậy cũng không cách nào cảm ứng được. Trong điện phủ, chúng ta kỳ thực cũng không mở ra quá, không phải bản thân, là vô pháp yếm vào. Tần lão sư, người sẽ không cảm ứng sai rồi chứ? Ngoặc kép, mọi người mồm năm miệng mười, giờ khắc này đều là đầy mặt mờ mịt. Lần này như thế nào cùng trước đây hoàn toàn khác nhau a? Tần Phượng Thanh lại là khẳng định nói, ta thật cảm ứng được, đi vào thì có thể tìm đến nơi rồi. Tưởng Nguyên Hoa mấy người giờ khắc này đều là mờ mịt. Trong lúc nhất thời mấy vị cửu phẩm lại có chút không biết làm sao cảm giác. Lần này, mấy tên này cho bọn họ mang đến quá nhiều bất ngờ rồi. Còn có, Tần Phượng Thanh quả nhiên cũng là phục sinh võ giả sao? Nói thật, trước mọi người cảm giác hắn không quá giống. Ngay vào lúc này, Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần nhẹ nhàng đụng một thoáng Phương Bình. Phương Bình ánh mắt hơi động, không chút biến sắc đi về phía trước một bước. Vương Kim Dương mấy người cũng nhìn hắn. Phương Bình đi rồi một bước, nhìn mở rộng cửa điện lớn, cười nói, vào xem một chút đi, có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Dứt lời, Phương Bình một bước bước vào. Hắn vừa tiến vào, lão Vương mấy người tốc độ cực nhanh, cấp tốc tiến vào bên trong. Tưởng Nguyên Hoa mấy người vừa định theo đồng thời, một tiếng vang ầm ầm, cửa lớn bị đóng lại rồi. Tô Hạo Nhiên không nín được, bỗng nhiên tức miệng mắng to, thằng nhóc con, mở cửa. Tưởng Nguyên Hoa cũng là một mặt dại ra, lẩm bẩm nói, vạn nguyên điện bị cướp rồi. Lý Mặc lại là thở dài nói, Diêu Thành Quân nói cái này là hắn, ta liền cảm thấy có thể sẽ bị cướp. Sau một khắc, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh, Tưởng Nguyên Hoa tiến lên đẩy cửa, cửa lớn nhưng là vẫn không nhúc nhích. Lần này, một bên Vi Dũng cuống lên, quát lên, vạn nguyên điện cực kỳ trọng yếu, dù cho là chính bọn hắn, cũng không thể cho bọn họ. Nhanh, nhanh đi Ngự Hải Sơn xin lão tổ. Nói hết, xoay người đối Lý Mặc quát lên, đi xin Lý gia chủ. Mấy người bọn hắn ở trong vạn nguyên điện, còn không biết sẽ làm cái gì. Nhanh lên một chút, tốt, ta lập tức xin đại ca xuất quan. Khương Phong, đi xin Khương gia chủ. Các gia chủ cấp tốc tới đây. Trịnh Vũ, ngươi đi Ngự Hải Sơn tìm lão tổ, mau mời một vị trở về. Thông báo Lý Tư lệnh, kia võ vương có muốn hay không? Có người hỏi một câu. Vi Dũng đầy mặt bất đắc dĩ, Tưởng Nguyên Hoa than thở, cũng mời tới, vạn nguyên điện thành Diêu Thành Quân, lẽ nào giết người diệt khẩu? Không thể giết hắn, vậy nhất định muốn đem sự tình nói rõ ràng rồi. Việc này hàm hồ không được, Trấn Tinh Thành chắc chắn sẽ không đem vạn nguyên điện đưa đi. Cũng không có thiếu phục sinh võ giả, còn không cảm ứng bản nguyên. Một khi vạn nguyên điện ném đi, hắn cũng không muốn nói. Kia Trấn Tinh Thành những năm này ở phục sinh võ giả trên người đầu tư, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển rồi. Không chỉ như vậy, liền những phục sinh võ giả này, có lẽ đều muốn làm mất rồi. Dẫn sói vào nhà a. Thời khắc này, Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên mắng. Lão tử thảo, ai mẹ nó mời mấy tiểu tử này đến Trấn Tinh Thành. Tô Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh. Hừ nói, ta mời, lão Vi cũng ở, ngươi mắng ai đó. Tưởng Nguyên Hoa căm tức nói, mấy tiểu tử này, đến đâu đâu có chuyện, đến đâu tai họa đó. Thấy thứ tốt, đó là quét đi sạch sành xanh. Ngươi nghĩ như thế nào? Mời xin bọn họ đến Trấn Tinh Thành. Bị hố còn chưa đủ sao? Năm thanh thần binh mất rồi. Lý Mặc này không tiền đồ. Còn phải nói cảm ơn. Vương Chiến chi địa bên kia. Mập mạp bị hố mỗi ngày tạ hắn. Chỗ tốt đúng là cái gì đều không bắt được. Các người ngược lại tốt. Lại còn mời hắn tới nhà chúng ta bên trong làm khách. Ngươi, Mã Hậu Pháo. Tô Hạo Nhiên thẹn quá thành giận. Mắng. Lão tử mời thời điểm, các ngươi không đáp ứng sao? Hai vị gia chủ bình tĩnh đừng nóng. Cút, Vạn Nguyên Điện thật muốn mất rồi. Hoặc là bên trong bản nguyên bị phá hỏng. Các ngươi đem lão tử ném vào tài nguyên trả về. Ngoặc kép, ở đây mấy vị gia chủ. Giờ khắc này đó là chửi ầm lên. Tức giận nghĩ thổ huyết, ngay ở bọn họ dưới mí mắt. Mấy tên khốn kiếp này đem bọn họ quan ở ngoài cửa rồi. Diêu Thành Quân vừa tiến vào, cửa liền đóng, đẩy đều đẩy không ra. Muốn nói không phải Diêu Thành Quân làm ra, đánh chết bọn họ cũng không tin. Những người khác lại là dồn dập hướng bốn phía chạy đi. Tìm gia chủ, tìm gia chủ. Đi Ngự Hải Sơn, đi Ngự Hải Sơn. Còn có người đi tới ngoại giới. Chuẩn bị thông báo bên ngoài hai vị đỉnh cao nhất. Bọn họ ồn ào lợi hại. Những phục sinh võ giả kia cũng là mỗi người dạy ra. Hồi lâu, có người lẩm bẩm nói. Vạn Nguyên Điện chủ nhân đến rồi. Vạn Nguyên Điện nhưng là trí cường giả chế tạo. Chúng ta những người này. Cùng Vạn Nguyên Điện chủ nhân là quan hệ như thế nào? Bản nguyên sinh mệnh của chúng ta cùng võ đạo bản nguyên bảo tồn ở trong Vạn Nguyên Điện. Ít nhất là tuyệt đối tín nhiệm Vạn Nguyên Điện chủ nhân. Có thể làm cho mấy trăm cao phẩm như vậy tín nhiệm. Thời khắc này, mọi người chợt nhớ tới vừa mới Phương Bình nói. Ngàn năm trước, Lão Diêu khả năng là mọi người lãnh tụ. Trừ bỏ lãnh tụ, ai có thể như vậy để mọi người tín phục. Đem bản nguyên bảo tồn ở trong đó. Hiện tại bọn họ ở bên trong bản nguyên rất nhỏ yếu. Có thể ngàn năm trước vậy cũng không hẳn. Thời gian ngàn năm, mọi người bản nguyên có thể đều tiêu tán không ít. Năm đó, có lẽ đủ khiến Vạn Nguyên Điện chủ nhân tìm hiểu bản nguyên đạo của bọn họ. Trong lúc nhất thời, ở đây những phục sinh võ giả kia, ánh mắt đều là phức tạp đến cực điểm. Đến mức Tưởng Nguyên Hoa mấy người nổi trận lôi đình, giờ khắc này cũng không ai đi quản. Cũng trong lúc đó, Bộ Giáo dục, Trương Đào cúp điện thoại, đầu đau như búa bổ, không nhịn được mắng. Này gọi gì chuyện hư hỏng? Mấy tên khốn kiếp này, liền không thể yên tĩnh điểm sao? Trước đây Phương Bình tên khốn kia gây rắc rối, hiện tại liền Diêu Thành Quân. Lão Trương đều sắp tức giận thổ huyết rồi. Mấy tên khốn kiếp này đi Trấn Tinh Thành. Ý nghĩ của hắn là không hẳn có thể cảm ngộ đến bản nguyên. Mấy tên này cũng không nhất định sẽ cảm ngộ. Có thể coi là không thể. Bọn họ đi rồi Vạn Nguyên Điện. Vẫn có một chút chỗ tốt. Trong Vạn Nguyên Điện có một ít bản nguyên tràn tán. Kỳ thực dù cho không tìm hiểu, đối cường giả cao phẩm đều là chỗ hữu ích, có thể hiểu ra một ít đường võ đạo, ít nhất biết nên đi như thế nào. Không giống lúc trước Ngô Khuê Sơn, đến bát phẩm cảnh còn không có gì manh mối. Đương nhiên, trong Vạn Nguyên Điện tràn tán những bản nguyên kia không nhiều. Trừ phi thiên tư thông minh, bằng không, cũng không quá thu hoạch lớn, có thể bất luận làm sao. Cái này cũng là con đường. Lão Trương ôm chính là ý tưởng này. Thêm vào Phương Bình mấy tên kia, cả ngày gây phiền toái. hắn suy nghĩ hiện tại ở Chu Tính Tử cấm địa quật sự. Để bọn họ đi Trấn Tinh Thành một chuyến, làm hao mòn chút thời gian, kia cũng là chuyện tốt. Nhưng ai biết, mới đi ha, mới đến liền muốn cướp người ta Vạn Nguyên Điện rồi. Sau một khắc, Trương Đào vang lên bên tai Lý Trấn âm thanh. Lúc này Lý Trấn cũng là ngữ khí nặng nề không gì sánh được. Trương Đào, mấy tiểu tử này, ngươi cho ta nhìn nghiêm điểm. Vạn Nguyên Điện, Trấn Tinh Thành sẽ không bỏ qua. Ta biết, Trương Đào căm tức nói. Ta để bọn họ đoạt sao? Khó nói, Lý Trấn, ngươi có ý gì? Ngươi thấy thứ tốt liền không rời mắt nổi. Vạn Nguyên Điện ngươi vẫn ở có ý đồ. Cút đi, lão tử để ý điểm này bản nguyên. Không phải lão tử xúi dục. Trương Đào chửi ầm lên, mắng xong lại nói, đó là Trấn Tinh Thành. Cửu phẩm đều có vài vị ở đó. Mấy người bọn hắn làm sao đoạt? Trấn Tinh Thành người không nói với ta lời nói thật. Hiện tại xảy ra chuyện tìm ta. Ngươi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Trấn ngẩn người, một lát sau, ho nhẹ một tiếng nói. Diêu Thành Quân vào Vạn Nguyên Điện, liền nói là của hắn. Đóng cửa, không cho những người khác tiến vào. Trương Đào đầu tiên là sững sờ, tiếp ánh mắt sáng choang, bỗng nhiên quát lên, vật quy nguyên chủ, có gì không đúng? Vạn Nguyên Điện lại là Diêu Thành Quân. Nếu là của hắn, đó là đương nhiên muốn còn hắn. Lão tử liền biết ngươi muốn nói như vậy. Lý Trân cũng là tức đến nổ phổi, căm tức nói, ngươi thiếu động tâm tư này, thật muốn bước mấy vị lão tổ cùng ngươi trở mặt. Còn có, Vạn Nguyên Điện là Diêu Thành Quân, đây mới là phiền phức. Ngươi cũng xem qua Vạn Nguyên Điện, Vạn Nguyên Điện là tùy tiện một người có thể luyện chế ra đến sao? Diêu Thành Quân lại có thể luyện chế, hắn đến cùng là ai? Ta làm sao biết? Ngươi không biết, đương nhiên không biết. Lý Trân cũng đau đầu, khổ não nói, mấy tên này lần lượt gây phiền toái. Trương Đào, ngươi nghĩ biện pháp xử lý, còn chờ cái gì, đi ha. Trương Đào giờ khắc này cũng ra văn phòng, vừa ngự không vừa đáp lại nói, ta xử lý không được. Ngươi có bản lĩnh đem người mang tới các ngươi quân bộ đi, một tháng có thể không rối loạn, sau đó mấy tên này liền về ngươi quản. Lão tử không được. Lời này nói, mấy vị cao phẩm chiến lực, thủ đoạn cũng nhiều, thật muốn đưa đến quân bộ đi. Lão tử nói rồi không muốn. Ngươi nhắc lại, sau đó võ đại người đều đừng đến quân bộ. Yêu có muốn hay không? Võ an quân mở rộng cũng không sai. Không còn võ đại người, các ngươi quân bộ thực lực giảm mạnh 3/10 trở lên. Nếu không là ngươi yêu thích làm náo động, yêu thích lẫn lộn, những người này làm sao sẽ cảm thấy ngươi mạnh hơn ta? Ngươi đang nói ta lẫn lộn? Lẽ nào không phải? Trương Đào nghi vấn nói. Ngươi giết qua đỉnh cao nhất sao? Không có chứ. Ngươi đã đánh bại đỉnh cao nhất. Ta không có sao? Dựa vào cái gì nói ngươi mạnh hơn ta? Dựa vào cái gì ngươi xếp hạng phía trước ta? Võ vương, võ vương, ta Trương Đào lấy võ làm hiệu, là ngươi có thể so sánh sao? Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi để ai câm miệng? Khiến ngươi, Lý Trấn, ngươi đây là muốn cùng ta luận bàn. Câm miệng, Lý Trấn, chớ quá mức, gần nhất ta vừa vặn tâm tình không tốt. Em vào, Lý Trấn bảo nói tục. Võ đại chuyên gia hỗn cầu. Hơn nữa bầu không khí này chính là từ Trương Đào tên khốn kiếp này bên kia truyền đi. Ngươi mắng ai? Mắng ngươi, Lý Trấn. Đừng cho rằng Trấn Thiên Vương cùng ngươi cùng tộc, ngươi là có thể trắng trợn không kiêng dè. Thật đánh lên, ta một chọi hai cũng không thành vấn đề. Trương Đào, lời này ngươi nói, đến Trấn Tinh Thành đừng đổi giọng. Là ta nói thì thế nào? Ngoặc kép, hai vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả, giờ khắc này cách hơn 100 dặm, lẫn nhau chửi bậy. Trương Đào đó là hung hăng đến cực điểm, trong lòng nhưng là tính toán. chính mình thực sự là hai người này đối thủ sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Đào thầm mắng một tiếng. Sợ cái gì? Trấn Thiên Vương vẫn tỏa trấn Ngự Hải Sơn. Không ra được, người khác có thể đi ra nghỉ ngơi. Hắn không thể được, hắn đi ra, vùng cấm liền ít đi uy hiếp lớn nhất. Nếu không ra được, chính mình sợ Lý Trấn làm gì? Minh Vương mạnh hơn Võ Vương. Ai nói, võ đạo hiệp hội bên kia, Lý Trấn lão già này khẳng định đi uy hiếp. Bằng không, làm sao sẽ như vậy xếp hạng? Phương Bình tiểu tử kia vẫn muốn nói đánh võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng. Này hỗn cầu mẹ nó chỉ nói không luyện. Ngươi đi đánh a, lão tử không tốt tự mình hạ tràng. Ngươi đi đánh, bọn họ còn có thể đem ngươi như thế nào hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, lại không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Mấy tiểu tử này, chọc phiền phức còn không kết thúc đây. Bất quá, không hẳn là phiền phức a. Vạn Nguyên Điện là Diêu Thành Quân. Diêu Thành Quân chính là võ đại. Võ đại liền là của ta. Ta võ vương đồ vật. Dễ cầm như vậy đi. Trương Đào trong lòng xem như là tính toán rõ ràng rồi. Chuyện tốt, chuyện thật tốt. Chính mình phải nhanh đi qua. Đừng cho Lý Trấn lão già này trước một bước. Đem mấy người cho làm ra đến rồi. Liền như bây giờ rất tốt. Nghĩ xong những này, Trương Đào tốc độ tăng vọt, vết nứt hư không đều bị hắn đụng phải đi ra. Xa xa, Lý Trấn thấy cảnh này, lại lần nữa chửi ầm lên. Hắn không nhịn được rồi. Nào có như vậy, lão già này muốn làm gì? Hắn rõ rõ ràng ràng, đây là muốn đi làm đại sự a. Tiểu nhân, ta xỉ với ngươi làm bạn. Trong mắt người ngoài, thần bí mà lại mạnh mẽ. Lạnh lùng mà lại lãnh khốc Lý Tư Lệnh, thời khắc này kém chút bị tức hộc máu. Trước đây võ đại thật tốt, từ khi Trương Đào lão già này chấp trưởng võ đại, liền không từng ra mấy người tốt. Không đề cập tới hai vị đỉnh cao nhất chửi bậy. Trong Vạn Nguyên Điện, Phương Bình mấy người cấp tốc tiến vào. Lão Diêu trực tiếp đóng cửa. Làm cửa đóng lại một khắc đó, mấy người hai mặt nhìn nhau. Vương Kim Dương có chút khô cằn nói, này, này có phải là không quá thích hợp? Diêu Thành Quân không nói một lời. Phương Bình một mặt vô tội nói, lão Diêu để ta làm ra. Diêu Thành Quân nghe nói như thế, liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ta chỉ là nói cho ngươi, ta có thể hơi hơi điều khiển một hồi Vạn Nguyên Điện. Ta làm sao biết ngươi có ý gì? Ngươi lực lượng tinh thần gõ ta một hồi, ta lại không phải Tần Phượng Thanh, ta nghe không hiểu, đương nhiên cho rằng ngươi muốn làm một món lớn. Tần Phượng Thanh có chút vô tội, ý tứ gì? Được rồi, mặc kệ rồi. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười như điên nói, ta vẫn cho là Phương Bình mới là lớn nhất cường đạo đầu lĩnh. Không nghĩ tới lão Diêu chân nhân bất lộ tướng. Ngươi mới đúng đấy, cùng ngươi so sánh, Phương Bình không tính là gì rồi. Cái tên này đến rồi Trấn Tinh Thành, nhát như chuột, cũng là ngươi dám đoạt Trấn Tinh Thành rồi. Diêu Thành Quân cải chính nói, Vạn Nguyên Điện này, đúng là ta, nói xong, lại nói, cho nên ta không đoạt. Diêu Thành Quân sửa lại một lần, ta không phải Phương Bình loại người như vậy. Nhìn thấy thứ tốt liền đỏ mắt, đây thật sự là đồ vật của ta. Hắn vừa nói như thế, Phương Bình đúng là nghĩ tới. Kỳ quái nói, lão Diêu, người đang yên đang lành, luyện chế cung điện này làm gì? Ta làm sao biết? Diêu Thành Quân một mặt không nói gì. Phí lời, việc này ngươi hỏi ta, ta lẽ nào hỏi chính ta? Cũng không biết bao nhiêu năm trước chuyện. Ai biết mình vì sao phải luyện chế đồ chơi này? Lý Hàn Tùng giờ khắc này vẫn là rất mơ hồ. Hiếu Kỳ nói, cung điện này là lão Diêu. Kia lão Diêu đến cùng có phải là một nhóm này phục sinh võ giả một trong? Lão Diêu nếu là đúng nói, chúng ta đây, lẽ nào chúng ta chính là nhóm người này lãnh tụ? Phương Bình nói bọn họ cùng Vương Chiến Chi địa trận chiến đó có quan hệ. Lẽ nào ở nơi sâu xa, đúng là chúng ta chiến đấu lưu lại di tích. Nói thật, ta hiện tại cũng bị hồ đồ rồi. Có thể có một chút là xác định, chúng ta khẳng định không phải tiểu binh. Bằng không, lão Diêu cũng luyện không ra như vậy đại điện, mấy cái cử phẩm lại không vào được. Ta nói mấy vị, hiện tại các ngươi còn có tâm tư thảo luận những này. Tần Phượng Thanh có chút không nói gì, buồn phiền nói, phiền phức mấy vị chú ý một hồi trường hợp. Mỗi lần ở dưới trường hợp nguy hiểm, thảo luận tới thảo luận lui, liền không sợ người khác đi vào rồi. Việc cấp bách là nhìn có chỗ tốt hay không. Lão Diêu, ngươi là đại điện chủ nhân, những cung điện kia còn không phải tùy ý ngươi điều khiển. Diêu Thành Quân nhìn lướt qua đại điện, chậm rãi nói, ta nói rồi, ta chỉ có thể điều khiển một phần. Ý tứ gì? Chính là trên mặt chữ ý tứ. Ta chỉ có thể điều khiển cửa lớn mở ra đóng lại. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều ngây người rồi. Kia, chúng ta đem bọn họ đóng ở bên ngoài là vì cái gì? Sau một khắc, Lý Hàn Tùng một lòng bàn tay đánh về Diêu Thành Quân. Phiền muộn phát điên nói, vậy chúng ta vào để làm gì? Ta cho rằng ngươi có thể điều khiển hết thảy cung điện, chuẩn bị cướp đoạt những bản nguyên kia, cho nên mới muốn xông tới. Kết quả không phải, lão Diêu, ngươi nói lão tử đầu óc bị người đánh choáng váng. Ta nhìn ngươi mới là. Diêu Thành Quân sắc mặt biến thành màu đen, lạnh lùng nói, ta nói rồi, ta chỉ là nói cho Phương Bình, ta có thể điều khiển một phần. Ta không để cho các ngươi đi vào. Phương Bình phản bác, ngươi đóng cửa đóng trôi chảy. Ta cho rằng ngươi chính là muốn như vậy. Theo ta có quan hệ gì? Tất cả câm miệng. Thời khắc này, lão Vương cuối cùng phát huy lão đại ca phong cách. Quát lên một tiếng lớn, đánh gãy mọi người. Mấy tên khốn kiếp này, cùng mấy tên khốn kiếp này làm bạn, hắn cảm giác mình sớm muộn muốn điên. Đều không có gì mục đích, vậy tại sao muốn để người ta đóng ở bên ngoài? Không đúng, lúc đó Phương Bình ra hiệu đi vào, tại sao mình như vậy thuận theo tự nhiên liền chạy vào cơ chứ? Ta bị mang lệch rồi a. Vào giờ phút này, Vương Kim Dương trong lòng tràn đầy bi ai. Ta nguyên bản không phải như vậy. Nguyên lai ta, 2 năm trước ta, dù cho nhìn thấy thứ tốt cũng hiểu rõ một chút, quân tử yêu tiền thu dùng theo đạo lý. Phương Bình tên kia, lúc trước vẫn là phi võ giả, tiêu diệt nhị phẩm, chính mình đoạt hắn sao? Không có chứ, mặc dù mình cầm đầu to, bất quá tốt xấu cho hắn để lại điểm. Không phải sao, có thể hiện tại, chính mình lại nhận hắn đầu độc, dù muốn hay không liền đi vào, còn đem người quan bên ngoài rồi. Trong lòng thở dài một tiếng, Vương Kim Dương tự mình an ủi một câu. Đây là lão Diêu địa bàn, chúng ta người mình về nhà, không cho người ngoài đi vào cũng bình thường. Nhà ngươi có thể cho người ngoài tùy tiện vào, đều không tìm Trấn Tinh Thành thu phí tới. Không lại muốn những thứ này. Nhìn đen thùi đại điện, Vương Kim Dương mở miệng nói, trước tiên thăm dò một chút, sau đó đi ra ngoài. Lão Diêu liền nói không khống chế được, đại điện chính mình đóng. Lý Hàn Tùng nói tiếp, kia vạn nguyên điện làm sao bây giờ? Mang đi sao? Dù sao cũng là lão Diêu đồ vật, vật quy nguyên chủ là hẳn là chứ. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại 12 vị đỉnh cao nhất, vậy ngươi có thể mang đi. Lão Vương một mặt không lành, kẻ ngu si cũng biết, khẳng định mang không đi. Trấn Tinh Thành đối vạn nguyên điện cực kỳ coi trọng. Điểm này, từ rất nhiều nơi đều có thể nhìn ra. Phương Bình tự nhiên cũng biết đạo lý này. Lớn tiếng nói, được rồi, trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Thăm dò vạn nguyên điện. Đến mức cái khác, nói sau đi. Ta chào hỏi, ta ở Trấn Tinh Thành 3 giờ không ra được. Cũng làm người ta thông báo lão Trương. Hiện tại đi vào cũng có một quãng thời gian, chống đỡ, chờ lão Trương đến rồi chúng ta lại đi nữa. Bằng không, Trấn Tinh Thành bên này nếu là thấy hơi tiền nổi máu tham. tiêu diệt chúng ta liền xong. Cái gọi là thấy hơi tiền nổi máu tham, tự nhiên là chỉ Vạn Nguyên Điện. Vào giờ phút này, ở trong mắt Phương Bình, đồ chơi này chính là mình rồi. Không, là Lão Diêu. Có thể Lão Diêu cùng mình có sự khác biệt sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.